Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Tưởng như tìm được ánh sáng, từ từ trở nên thư thoái. Chẳng qua là nếu cô ấy cũng giống như Duyệt Lăng, đột ngột rời đi, anh sợ mình sẽ không có khả năng chịu đựng. Đây là chuyện hắn lo lắng nhất. Hiểu Lạc liếc mắt, lắc đầu thở dài. Tương lai sẽ xảy ra chuyện gì, không ai có thể dự đoán được. Nếu như hai người có thể hạnh phúc đến già thì sao? Như vậy chẳng phải anh đã đánh mất hạnh phúc của chính mình sao? Huống hồ bởi vì mà mất đi, tình nguyện vừa mới bắt đầu liền cự tuyệt. Đây không phải là đầu đuôi lẫn lộn. Nếu anh thực sự để ý Tinh Tinh rời khỏi anh, nhất định anh sẽ hối hận đấy. Vận Hàn trầm mặc, lời nói của Hiểu Lạc từng điểm đánh vào trái tim hắn. Tuy tuổi cô còn nhỏ, nhưng rất hiểu hắn. Cô so với hắn còn hiểu rõ bản thân hắn hơn. Chuyện thật sự đơn giản như vậy sao? Anh Âu Dương, em biết cái chết của chị Duyệt Lăng khiến anh rất thống khổ. Nhưng cũng đã quá lâu vậy rồi, làm mình hạnh phúc một lần nữa không phải là sai. Em hy vọng anh suy nghĩ một chút, không cần làm ra chuyện gì quyết định hối hận cả. Hiểu Lạc thành tâm thành ý mà nói. Sau khi cùng Hiểu Lạc nói xong, Âu Dương Vận Hàn đi ô tô về nhà. Trên đường hắn nghĩ rất nhiều, nhớ tới Mạc Tu Bình yêu Uyển Dung mà không thể nói ra khỏi miệng được. Lại nhớ tới Tinh Tinh yêu hắn như vậy, khúc mắc quanh năm tích tụ từ từ, từng điểm được tháo gỡ. Mấy ngày trước, hắn cùng Phó Nam đi qua xem Mạc Tu Bình. Mặc dù trên mặt Mạc Tu Bình không có nụ cười, nhưng hắn dần dần tiếp nhận sự thật. Chẳng qua sự chung thủy không đem lời yêu nói ra khỏi miệng, sợ cả đời này phải ở lại trong lòng hắn. Vận Hàn về đến nhà, đi về phía phòng ngủ mà mấy năm nay hắn chưa bao giờ đặt chân vào. Đẩy cửa đi vào, kể từ khi Duyệt Lăng chết đi, hắn liền từ trong phòng ngủ chuyển vào phòng khách. Bởi vì sợ hắn rất đau lòng không thấy được nơi này. Nhìn thấy cảnh vật quen thuộc, hắn vẫn như cũ không cách nào ngăn chặn được đau đớn. Tựa hồ thân ảnh Duyệt Lăng tràn đầy trong căn phòng. Hắn đi tới trước ngăn tủ, bên trong đều là những kỷ niệm đẹp của hắn cùng Duyệt Lăng. Mười mấy quyển album lớn, còn có mười mấy cuốn băng. Bốn phía khắp căn phòng đều là ảnh chụp ngọt ngào của họ. Trong tấm hình chính là họ luôn cười vui vẻ. Thế nhưng đây cũng là chuyện đã quá khứ qua rồi. Âu Dương Vận Hàn tiện tay rút ra một quyển băng, bỏ vào đầu đĩa, trầm mặc nhìn bộ dạng của Duyệt Lăng đứng trước ống kính cười đến vui vẻ. Sau đó hắn thấy mình nhiều năm trước, hắn nhớ đây là ngày kỷ niệm kết hôn của bọn họ. Duyệt Lăng khoái trá cùng hắn ở nhà. Hắn nghe thấy trên TV Duyệt Lăng nói, cái này để lại cho con để chúng thấy cha mẹ ân ái cỡ nào. Nguyện vọng này vĩnh viễn sẽ không thực hiện được. Vận Hàn đau đớn không chịu nổi, hắn tắt TV, hô hấp nặng nề. Duyệt Lăng, anh có thể có được hạnh phúc sao? Duyệt Lăng, không phải sẽ bị phản bội sao? Em có thể sẽ trách anh hay không? Hắn yên lặng ở trong lòng hỏi, lại không nhận được bất kỳ đáp án nào. Đem băng cẩn thận trả về chỗ cũ, hắn rút ra trong quyển album, lặng lặng nhớ lại ngày trước. Giờ từng trang, hắn thỉnh thoảng khẽ vuốt từng tấm hình có nụ cười rực rỡ của vợ. Lật qua một trang, hắn ngẩn ra, nhìn chăm chú tấm hình trong đó. Hồi lâu không thể nói ra được. Đó là một tấm hình chụp Duyệt Lăng cùng một cô gái trẻ ở trước một gian hàng. Hắn không nhớ rõ thời điểm chụp tấm hình này, nhưng hắn nhớ cô gái kia. Cô gái kia cười đến xấu hổ, còn mang theo điểm ngây thơ. Hắn xác định đó là Tinh Tinh. Tại sao lại có Tinh Tinh trong hình của Duyệt Lăng? Âu Dương Vận Hàn cau mày, cố gắng hồi tưởng. Rốt cuộc cũng nghĩ tới. Nhiều năm trước, hắn cùng Duyệt Lăng đi dạo chợ đêm, mua bồn hoa cùng giống cây. Hắn còn nhớ rõ Duyệt Lăng lôi kéo cô gái trong gian hàng chụp hình. Cô bé kia chính là Tinh Tinh. Vận Hàn cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Đây quả thực là đúng dịp. Hắn cư nhiên từ nhiều năm trước đã cùng Tinh Tinh gặp mặt. Nhớ tới cô, trong lòng hắn ấm áp một hồi. Cô có nhớ không? Không thể nào nhớ. Khi đó cô còn nhỏ như vậy, ngay cả hắn cũng còn không nhớ. Dĩ nhiên Tinh Tinh càng không thể nào có ấn tượng. Nghĩ tới điều gì? Hắn để quần album xuống, đi ra khỏi phòng ngủ, đi ra ngoài cửa, đi đến đình viện bên ngoài. Hắn nhìn thấy cây hoa cỏ nở rộ, khắp nơi xanh biếc. Hắn bước lên chân cỏ, đi tới một cây đại thụ. Cúi đầu nhìn tấm biển bên cạnh gốc cây. Chữ viết Duyệt Lăng tinh tế hiện ở trên, còn ghi rõ nhật ký. Hắn ngẩng lên, nhìn lên hai cây cao. Cây mọc khỏe mạnh, lá xanh đón gió lay động bay theo chiều gió. Tràn đầy năng lượng. Nhìn, ánh mắt Âu Dương Vận Hàn liền ướt át, trong lồng ngực đầy tình cảm không thể nói ra, bắt đầu tin tưởng vào vận mệnh. Đây là giống cây năm đó Duyệt Lang mua của Tinh Tinh. Hắn còn nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.